Chương 3088, thu hoạch tương đối khá. Trong hộp ngọc, chính là một gốc nho nhỏ màu xanh bên trong hiện ra bạc tiểu thảo. Cái kia tiểu thảo, lóe ra không linh quang mang cái này gốc tiểu thảo vừa lấy ra, lập tức không ít người đều là phát ra khiếp sợ la lên. Bọn hắn những này nội tông đệ tử, thế nhưng là không ít người đều là biết hàng, tự nhiên liếc thấy được đi ra, cái này gốc tiểu thảo nhất định không phải phàm vật. Mà vừa rồi chế giễu Trần Phong những người kia, thì là lập tức liền biến đến sắc mặt khó coi. Chỉ bất quá, bọn hắn còn không có triệt để tuyệt vọng, bọn họ đều là đồng loạt đưa ánh mắt về phía cái kia Trương Chân Nhân, chờ đợi lấy Trương Chân Nhân nói chuyện, mong mỏi từ Trương Chân Nhân trong miệng thốt ra đầy không phải tịch diệt không tiêu cỏ một câu. Nhưng là, sự thật để bọn hắn thất vọng. Trương Chân Nhân nhìn thấy về sau, vỗ tay một cái, cười ha ha, nói ra, 9 vạn năm sinh tịch diệt không tiêu cỏ quả nhiên là 9 vạn năm sinh tịch diệt không tiêu cỏ tiểu gia hỏa, ngươi không có lừa gạt ta, ngươi quả nhiên là hoàn thành nhiệm vụ này. Nghe được câu này về sau, tất cả mọi người là sắc mặt kỳ biến. Vừa rồi trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc những người kia, lúc này cái kia thần sắc thì là đã biến thành kinh hãi. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, Trần Phong thật hoàn thành nhiệm vụ lao thiên gia, cái này Trần Phong, ta trước kia biết rõ hắn không đơn giản. Dù sao có thể áp đảo Biên Tinh Vũ, để Biên Tinh Vũ chật vật không chịu nổi, nói rõ ràng hắn khẳng định không đơn giản. Nhưng là lại không nghĩ rằng, hắn vợ ơ y ma thực lực mạnh như vậy đúng vậy à, có thể một mình tiến vào thiên hoa vạn độc cốc, lấy được 9 vạn năm sinh tịch diệt không tiêu cỏ, hoàn thành cái danh xưng này khó khăn nhất nhất phẩm nhiệm vụ, hơn nữa còn không bị thương chút nào đi ra, cái này Trần Phong thực lực quả thực là có thể xưng kinh khủng. Nhiệm vụ này có thể so với tam phẩm nhiệm vụ, chẳng phải là nói, thực lực của hắn cơ hồ đạt tới tam phẩm đệ tử cấp bậc. Mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, trước đó cái kia hoài nghi đã không thấy, thay vào đó thì là một kia kính sợ. Mà lúc này, trong đám người đống nhiên vang lên một tiếng cười nhạo, ban nãy chế rêu Trần Phong những người kia đâu tranh thủ thời gian đứng ra, hiện tại làm sao không cười nhạo. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trêu tức. Nghe thấy cái thanh âm này, không ít người đều là ồn ào cười to. Đem ánh mắt nhìn về phía vừa rồi chế rêu Trần Phong những người kia. Lúc này, những người này từng cái sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, nhất là cái kia Khôi Ngô Đại Hán, cái kia khuôn mặt càng là đỏ đến như là gan heo, nghẹn ở nơi đó, một câu đều nói không nên lời. Bởi vì, bọn hắn đã là bị Trần Phong hung hăng đánh mặt. Trần Phong thậm chí đều không nói gì, cũng đã đem mặt của bọn hắn đánh rung động đùng đùng. Mà lúc này đây, Trần Phong đống nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn về phía đám người. Trên mặt hắn biểu lộ rất lạnh nhạt, sau đó, đồng nhiên đưa tay phải ra, trên không trung hư hư đánh hai dưới. Mỉm cười nói nói, thế nào mất hay không nhìn mặt bị đánh có đau hay không. Câu nói này nói sau khi đi ra, trong đám người càng là vang lên một mảnh cười vang. Mà vừa rồi chế giễu Trần Phong những người kia, tức thì bị chắn đến một câu đều nói không nên lời, bọn hắn cảm giác mình đã là thể diện mờ tờ hết. Đều là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Có ít người thậm chí là phát một tiếng hô, trực tiếp xoay người rời đi, đã không có mặt mũi lưu tại nơi này. Trần Phong mỉm cười nhìn bọn hắn, nói ra, trước đó ta nói qua cho các ngươi, ta muốn trở về đánh mặt của các ngươi, ngay ở chỗ này, đem mặt của các ngươi đánh vô cùng đau. Mà bây giờ, ta Trần Phong có hay không làm đến các ngươi nói cho ta, ta có hay không làm đến sau một khắc. Trần Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm cái kia Khôi Ngô Đại Hán, hét lớn một tiếng, nói cho ta ta có hay không làm đến. Thanh âm của hắn đột nhiên ở giữa cất cao, bên trong tràn đầy hung lệ chi khí. Nghe thấy Trần Phong câu nói này, nhìn thấy Trần Phong cái kia ánh mắt lạnh như băng, cái kia Khôi Ngô Đại Hán bỗng nhiên từ đáy lòng nổi lên một cố ý lạnh tới. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mình nếu là trả lời không tốt cái vấn đề này lời nói, Trần Phong thật là dám làm thịt hắn. Hắn dọa đến run lên trong lòng. Hai chân mềm nhũn, đúng là không tự chủ được trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nói ra, ngươi làm được, ngươi có thể làm được. Trần Phong mỉm cười, vẫn rất khách khí mà nói, đi đến trước người hắn, vươn tay ra, chậm rãi tại trên mặt hắn nhẹ nhàng đánh hai dưới, nói ra, có mấy lời có thể nói, có chút không thể nói lời. Có mấy lời, đối với người khác có thể nói, nhưng có mấy lời, đối ta Trần Phong. Liền không thể nói. Hắn mỉm cười nhìn Khôi Ngô Đại Hán, mỗi chữ mỗi câu hỏi, người, nghe rõ ràng sao. Khôi Ngô Đại Hán trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhìn lấy Trần Phong, bờ môi run rẩy, âm thanh run rẩy, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân nghe rõ ràng. Tiểu nhân về sau cũng không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Cái này còn tạm được. Trần Phong mỉm cười, nói ra, đưa cờ rồi y, cút đi dứt lời, nhất cước liền đem hắn đá bay. Cái kia Khôi Ngô đại hán bị một cước này trực tiếp bị đá phun máu tươi tung tóe, đã là bản thân bị trọng thương, nặng nề mà té xuống đất. Nhưng hắn một câu lời cũng không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian té cứt té đái rời đi. Mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, một mảnh kính sợ. Từ đó về sau, Trần Phong tên đầu cũng liền càng vang lên, dựa vào hoàn thành một cái nhất phẩm nhiệm vụ, liền có như thế tên đầu, chỉ sợ ngoại trừ Trần Phong bên ngoài cũng không có người nào khác nhìn thấy Trần Phong như vậy. Mai Vô Hạ khỏe môi nhộn nhạo lên một vòng nụ cười. Sau đó, Trương Chân Nhân thì là hướng Trần Phong nói ra, đến nhận lấy phần thưởng của ngươi. Dứt lời, ném ra một cái kim tuyến cẩm nang cho hắn. Trần Phong mở ra kim tuyến cẩm nang, hướng bên trong nhìn lướt qua, chính là nhìn thấy bên trong một mảnh long huyết tử tinh. Cái kia tử sắc trong suốt quang mang rượu bỏ ra cặp mắt của hắn, Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, 300 vạn long huyết tử tinh tới tay. Quả nhiên a, hắn nhẹ giọng tự nói nói, trong lúc này tông đúng vậy không giống nhau, lực lượng đẳng cấp cao hơn, thực lực mạnh hơn, lấy được tài phú cũng càng thêm cự đại. Cái này 300 vạn long huyết tử tinh, tại triều Ca Thiên Tử Thành, nếu là không có cơ may lớn gì, như vậy không biết rằng phải bao lâu mới có thể thu được, mà bây giờ làm một cái nhiệm vụ liền được. Nộp nhiệm vụ, Trần Phong cùng Mai Vô Hà liếc nhau về sau, liền cu nở dê liền cáo từ rời đi. Rất nhanh, Trần Phong chính là về tới chỗ ở của mình kính trong cốc. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, chuyến này mặc dù chỉ là dùng một ngày nhiều thời giờ, nhưng là tại Trần Phong mà nói, lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lần này tiến về Thiên Hoa Vạn Độc Cốc, Trần Phong thu hoạch cực kỳ to lớn, không đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ, mà lại đạt được khối kia 30 vạn trở hàn băng tinh kim, đồng thời còn gặp lại Mai Vô Hà. Mà trọng yếu nhất thì là Trần Phong bên cạnh đầu nhìn mình bả vai, nơi đó đang đứng ở nơi đó rất là tò mò dò xét bốn phía Huyết Phong. Trần Phong trong lòng tự nói nói, là tiểu gia hỏa này a, tiểu gia hỏa này sống lại a, với ta mà nói, đây cũng là chuyến này trọng yếu nhất thu hoạch lúc này. Huyết Phong rất là hiếu kỳ đánh giá kính trong cốc hết thảy.